Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 185, khoát sợ bóng đen con rơi. Cúi đầu xuống, nữ nhân biểu lộ phẫn nộ. Nàng nói ra, đều là mặt nạ sai. Là mặt nạ đem hắn biến thành cái dạng kia. Cái mặt nạ kia còn có cải biến người khác nhân cách. Năng lực. Hạ Du kinh ngạc, ta không biết. Nữ nhân lắc đầu, nàng đem chính mình gặp phải sự tình từ từ mà nói cho Hạ Du nghe. Đơn giản khái quát một chút, chính là bốn người mượn bị nghiên cứu cơ hội, từ sở nghiên cứu bên trong trộm ra mặt nạ, chạy trốn tới Đông Sơn Trấn. Ở trên đường thời điểm, bọn hắn ra ngoài hiếu kỳ, sử dụng một con khỉ thử mặt nạ tác dụng, mang theo mặt nạ con khỉ, biến thành một cái tinh tinh. Hơn nữa lực lượng cùng thể lực phương diện, cũng cùng chân chính tinh tinh đồng dạng. Tại con khỉ kia đem trên núi mẫu khỉ làm cái thoải mái về sau. Bốn người đem con khỉ mặt nạ lấy xuống. Con khỉ lại biến thành nguyên dạng. Lại quan sát một trận, phát hiện con khỉ không có chút nào dị dạng. Bốn người yên lòng. Đồng thời, đối với mặt nạ năng lực, bọn hắn cũng mười phần mừng rỡ. Một cái đồng bạn mang tới mặt nạ, hắn có thể tùy ý biến hóa chính mình bề ngoài, lợi dụng mặt nạ. Bốn người đi trộm một nhà ngân hàng, cũng đem sai lầm đùa nghịch cho một tên lưu manh. Bốn người cũng không thiếu kim tiền, bọn hắn chỉ là tại thí nghiệm mặt nạ hiệu quả mà thôi. Tại trộm tiền về sau, mang theo mặt nạ đồng bạn lại biến thành cảnh sát bộ dáng, tìm một cái cơ hội, đem tiền trả trở về. Hai lần nếm thử thành công để bọn hắn mười phần kinh hỉ. Nhưng trong đó biến cố sinh ra, mang theo mặt nạ đồng bạn biến thành cổ quái. Trên thực tế, từ mang lên mặt nạ thời điểm, đồng bạn cũng có chút cổ quái. Nhưng ba người khác tưởng rằng mặt nạ khó chịu, không có để ý. Qua một ngày, bọn hắn đồng bạn trực tiếp mất tích, bối rối tìm một cái ban ngày. Đến ban đêm, đồng bạn lại về tới chỗ ở. Tại ba người yên tâm lại ngày thứ hai, đồng bạn lần nữa mất tích một cái ban ngày. Ngày thứ tư thời điểm, ba người theo dõi đồng bạn, phát hiện hắn tại một cái góc hẻo lánh biến thành một đứa bé trai dáng vẻ. Xâm nhập vào tiểu học trường học, vốn nên hái xuống giữ gìn kỹ mặt nạ. Dĩ nhiên thẳng đến đợi tại đồng bạn trên mặt, đồng bạn là sử dụng mặt nạ biến thành bộ dáng của mình. Đến ẩn tàng sự thật này. Tại nhìn thấy một màn này về sau, ba người lập tức chất vấn đồng bạn, bị đồng bạn lấy thể nghiệm học sinh sinh hoạt lý do lừa gạt tới. Tại ngày thứ bảy thời điểm, bốn người dự định rời đi Đông Sơn thành phố, đem mặt nạ mang đi xúc tu nói tới phương vị. Ngày đó, đồng bạn lần nữa mất tích, thông qua một chút manh mối, bọn hắn tìm được đồng bạn, đang phát hiện hắn tại chôn một đứa bé trai. Bọn hắn ngăn trở đồng bạn, cứu nam hài, cũng đưa nam hài về tới trong nhà, lại phát hiện cái nhà kia bên trong đã có một cái nam hài. Trong phòng nam hài là giả mạo, là đồng bạn biến thành, hắn chỉ là biến thành học sinh tiểu học đi học còn chưa đủ. Còn muốn lấy thay thế một cái tiểu học sinh, hưởng thụ gia đình thú vị, sợ hãi nhóm người mình vạch trần đồng bạn về sau, đồng bạn lại chạy đến nơi khác đi. Ba người đem chân chính nam hài lưu tại chỗ ở của mình. Một mực giám thị lấy đồng bạn. Hôm nay chính là bọn hắn chọn tốt ra tay thời gian. Sờ lên cái cằm, Hạ Du nghĩ đến chính mình trước đó nhìn thấy tin tức. Tin tức nói một trường học bên trong đột nhiên xuất hiện hơn một cái đi ra học sinh. Nguyên lai like cái kia thêm ra tới học sinh, chính là nữ nhân đồng bạn giả mạo sao? Tại một tuần lễ về sau, cái kia đồng bạn thay thế chân chính học sinh tiểu học. Hắn tiếp xuống làm cái gì? Hạ Du lại hỏi, chúng ta ngay từ đầu cũng cho là hắn muốn làm gì. Nhưng trên thực tế hắn cùng phổ thông tiểu học bên trên đồng dạng. Hắn liền không có trong trường học phao tiểu la lị gì gì đó. Không có, cũng không có đối với nữ lão sư xuất thủ. Không có, vậy hắn là chuẩn bị làm cái gì? Ngoại trừ hai thứ này, trong trường học còn có cái gì chơi vui sao? Hạ Du không hiểu được. Cái kia chân chính nam hài, bị các ngươi thế nào? hắn bắt đầu quan tâm tới cái kia vô tội nam hài. Tại chỗ ở của chúng ta. Đi thôi, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Hạ Du giải khai nữ nhân trên người dây thừng. Dẫn Hạ Du, nữ nhân đi qua ba đầu đường phố. Đi tới các nàng chỗ ở phòng cho thuê. Đứng ở trước cửa, Hạ Du suy đoán nữ nhân là làm sao đem nam hài cưỡng ép lưu lại. Là dùng còng tay còng ở trên giường. Vẫn là dùng dây thừng cột vào trên cây cột. Tìm tới nam hài về sau. Nàng làm sao đối với nam hài xuất thủ. Liền làm sao để nàng cũng nếm một chút tốt rồi. Nhưng mà, mở cửa về sau. Hạ Du nhìn thấy, là vui sướng nhảy vào nữ nhân trong ngực. Cọ lấy nữ nhân bộ ngực nam hài. Nam hài xem ra hết sức cao hứng. Hắn đưa trong tay điện thoại cho nữ nhân. Tỷ tỷ cửa này thật là khó a. Người cho ta quá một chút. Tỷ tỷ ta muốn tắm rửa. Người cho ta tắm rửa. Tỷ tỷ ta ngày mai muốn đi công viên trò chơi chơi. Ngoặc kép chấm chấm. Kéo lại ở trước mặt mình chạy tới chạy lui nam hài. Hạ Du cùng hắn nói ra. Thời điểm đến. Ta là tới tiếp ngươi về nhà. Không muốn. Thả ta ra. Ta mới không trở về nhà. Quả nhiên là vui không tưởng nhớ nhà sao. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi gặp dạng gì ngược đãi. Đã nam hài lưu tại nơi này là tự nguyện. Hạ Du cũng liền không nhiều nòng nhàn sự. Hắn tại gian phòng đợi một hồi. Đợi đến nữ nhân mặt khác hai người đồng bạn đến gần thời điểm. Đem bọn hắn đều tóm lấy. Kia là hai người nam sao sao sao người. Hai người này hết sức cẩn thận. Khi tiến vào trước nhà liền trở về muốn thoát đi. Nhưng bọn hắn nhất cử nhất động. Đều tại con rơi nhỏ dưới tầm mắt. Hạ Du cho nên có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Hạ Du ngáp một cái. Quyết định ngày mai lại đi đem mặt nạ hái tới. Sử dụng chân lý chi môn đem căn phòng gia công một chút. Để ba cái game thủ không cách nào thoát đi. Hạ Du trở lại quán trọ. Tiến vào giấc ngủ. Tại trời tối người yên thời điểm. Một con rơi bay nhảy cánh. Đi tới game thủ nơi đó. Con rơi bên trong miệng treo một cái cá khô nhỏ. Con rơi nhỏ trên móng vuốt còn đang nắm một cây bút. Nó dùng phấn viết cùng game thủ nhóm trao đổi. Đem các ngươi giấu giếm đồ vật. Nói hết ra a, bị trói lấy ba người giật mình. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem con rơi. Không nghĩ tới một con rơi thế mà lại còn viết chữ. Không thành thật lời nhắn nhủ lời nói. Đem hút sạch máu của các ngươi. Con rơi nhỏ há miệng ra. Đem cá khô nhỏ nhét vào ba người trước mặt. Kết quả của các ngươi sẽ cùng con cá này đồng dạng. Trên thực tế, chắc ấy cũng không biết ba người che giấu cái gì. Nàng chỉ là cảm giác làm như vậy rất xuất khí. Rất có phía sau màn đại boss cảm giác mà thôi. Game thủ ba người mắt nhìn trên đất cá khô nhỏ. Có chút chần chờ. Đây là cá nướng a. Đây là bị ổ hút khô máu cá. Có thể cái này thịt cảm nhận rõ ràng là nướng ra tới. Nhân loại ngu xuẩn. Không biết chúng ta vĩ đại bóng đen con rơi hút máu về sau. Hội thuận tiện dùng ma pháp nướng một chút không? Các ngươi nếu là không nghe lời. Cũng biết biến thành nướng người khô. Game thủ sắc mặt cổ quái. Bọn hắn vắt hết óc. Đem tự mình biết một chút việc nhỏ đều hoàn toàn bàn giao đi ra. Chắc ái thậm chí có thể biết bọn hắn khi còn bé đã làm gì ác tha sự tình. Đang trêu chọc làm một chút game thủ nhóm về sau. Chắc ái rất hài lòng về tới quán trọ. Sáng ngày thứ hai, nàng tìm tới Hạ Du. Tiểu Du tử, nhìn ta lấy được cái gì tình báo? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.